Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 377, Ecrutech Mỹ Nữ Ngũ Tỉ Muội. Pokemon Trung Tâm, Nao cùng Amamiya ngồi ở EV bên trong phòng bệnh, nhìn giường một bên trên quầy hai khối nham thạch, một khối che kín rêu xanh, một khối che kín tuyết trắng. Nao cùng Amamiya tầm mắt cũng đều là rơi xuống lúc này sắc mặt xoắn suýt Eevee trên người. Trước lúc này, Nao cùng Amamiya cũng là đem liên quan với Eevee chính mình chân chính tình huống đầu đuôi hết mức nói cho nàng. Nói cách khác, hiện tại Eevee sâu sắc rõ ràng, chính mình thân thể là có thể khôi phục thành nguyên lai khỏe mạnh dáng vẻ. Thế nhưng tiền đề là nhất định phải tiến hóa. Nào cũng không rõ ràng lắm hiện tại Eevee ý nghĩ. Nhìn Eevee hơi nhỏ xoắn suýt dáng dấp, cũng là cho rằng Eevee đối với bao trùm băng tiết nham thạch cùng bao trùm rêu xanh nham thạch cũng không có hứng thú. Lập tức chính là cười nói với Eevee. Eevee, chúng ta trước tiên đi xem một chút ngươi không cùng loại tiến hóa hình, sau đó ra quyết định sau thế nào. Bất nhất, Eevee từ bệnh giường trên nhảy ra ngoài. Nhảy một cái đi đến Nao trên vai. Cực kỳ thân mật sượt Nao gò má. Tự hồ là rất tán thành Nao ý nghĩ. Có thể ngươi bây giờ còn không cách nào làm được. Thế nhưng ta hay là muốn trước tiên cho ngươi xem một hồi ngươi tiến hóa hình một trong. Liền quyết định là ngươi. Espeon. Nao sờ sờ trên vai đáng yêu Eevee. Cũng là đem bên hông mình một viên Pokebo trực tiếp tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống Nao trước người, chợt tản ra, Espeon bóng người xuất hiện ở hiện sau khi cũng là hướng về Nao khẽ mỉm cười. Bất nhất, Eevee ở nhìn thấy Espeon thời điểm, cũng là cả kinh, chợt là tràn ngập hưng phấn nhảy xuống Nao vai, đi đến Espeon bên người, vô cùng hiếu kỳ đánh giá Espeon. Từ Espeon trên người, Eevee có thể cảm thụ được chính mình cái bóng. Tự hồ này chính là mình tiến hóa sau khi một cái trong đó hình thái. Ô, Espeon nhìn mình này con thoáng cùng cái khác Eevee có chút không giống hậu bối. Cũng là cúi xuống thân thể. Cũng là thân thiện quay về Eevee kêu. Tự hồ là ở cùng Eevee nói chuyện. Mà Eevee thỉnh thoảng cũng sẽ nói vài câu. Espeon cùng Eevee trong lúc đó giao lưu Amamiya hay là cũng không biết. Thế nhưng nào nhưng là có thể đại khái biết. Espeon là ở cực kỳ khách quan đối với Eevee giới thiệu tiến hóa thành chính mình loại này hình thái. Điều kiện, năng lực cùng với ưu khuyết thế. Mà Eevee nói tới càng nhiều cũng là cảm thán cùng biểu thị tự mình biết. Rất nhanh thời gian chính là quá khứ. Cùng Espeon giao lưu một phen sau khi Eevee chính là trở lại Nao bên người. Mà Nao cũng là đem Espeon thu về. Vào lúc này, Amamiya nhìn về phía Nao. Khẽ mỉm cười, nói rằng, ngươi là muốn đi chỗ đó. Đúng đấy, Nao thoáng cảm thán, cũng là cười nói, dù sao chỉ có các nàng mới có Eevee tiến hóa hình A. Vậy thì đi thôi, Amamiya nở nụ cười, cũng là quay về Nao nói rằng, mà ở Nao trên vai Eevee nhìn Nao cùng Amamiya nói chính mình nghe không hiểu lời nói cũng là cực. Kỳ ngốc manh méo sạch đầu. Nao cùng Amamiya nói tới tự nhiên chính là Ecrutech sàn nhảy. Không đúng, hoặc là nói là đi gặp Ecrutech sàn nhảy cái kia 5 vị cực kỳ mỹ lệ vũ nữ. Trước Nao cùng Amamiya ở nơi đó quan nhìn các nàng khiêu vũ thời điểm chính là phát hiện này 5 vị vũ nữ Pokemon vừa vặn chính là Eevee 4 loại tiến hóa hình cộng thêm một con Eevee. Mà thiếu hụt chính là mình nắm giữ Espeon. Nói đi thì đi. Ở Joy nói một tiếng sau khi Nao cùng Amamiya chính là mang theo Eevee hướng đi Ecrutech sàn nhảy. Ecrutech sàn nhảy vẻ ngoài nhìn qua thật giống như là cổ đại thời điểm ca vũ tràng giống như vậy. Tràn ngập loại kia tao nhã cùng cổ xưa phong cách. Thế nhưng là không có những người thối nát dung tục son tục phấn bầu không khí. Nơi này cũng không phải một cái chỉ có một ít người mới có thể tới địa phương. Chỉ cần là yêu thích opera, liền cũng có thể tới nơi này quan sát. Đương nhiên, đến đoạn thời gian cũng nhất định phải là diễn xuất thời gian. Có điều hiện tại Ecrutech sàn nhảy rất hiển nhiên là không tồn tại cái gì diễn xuất thời gian. Bởi vì ngày hôm nay thời gian đối với cái kia 5 vị vũ nữ mà nói thời gian nghỉ ngơi. Nào cùng Amamiya sở dĩ tới nơi này cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Có điều, giữa trời cùng Amamiya đến làm Ecrutech sàn nhảy thời điểm nhưng là phát hiện nơi này nhưng là không có một người. Các ngươi là đang tìm Ecrutech mỹ nữ ngũ tỉ muội sao? Vào lúc này, một cái tựa hồ là chính đang quét tước nơi này hội trường người trung niên cũng là nhìn thấy lúc này đứng ở chỗ này nào cùng Amamiya. Lập tức chính là cười nói, muốn tìm các nàng, nhất định phải muốn đi các nàng đình viện bên trong đi à. Bởi vì ngày hôm nay là nghỉ ngơi tháng ngày, cho nên bọn họ bình thường đều không lại ở chỗ này. Cảm tạ, nào cũng là vội vã hướng về người trung niên này lễ phép nói cảm tạ. Sau đó chính là cùng Amamiya mau mau rời khỏi nơi này. Thông qua dò hỏi nơi này phụ cận người đi đường cũng là rất nhanh chính là tìm tới những người vũ nữ vị trí đình viện. Ngạch, Ecrutech mỹ nữ ngũ tỉ muội chính là này 5 vị vũ nữ ở thành phố Ecrutech tiếng khen. Các nàng mỗi một cái đều dung nhan cực kỳ mỹ lệ. Tuy nói là dáng dấp như vậy, nhưng cũng là mỗi người có các phong thái. Hoặc là ngây ngô thanh xuân, hoặc là thành thục tao nhã. Hoặc là như gió xuân ấm áp, hoặc là nhiệt tình kiều diễm, hoặc là ôn nhu như nước. Ở thành phố Ecrutech bên trong có rất nhiều người trẻ tuổi đều là cực kỳ ngóng trông các nàng. Mỹ danh của bọn họ ở thành phố Ecrutech đều là nổi tiếng. Đại tỷ Miki, 2 nữ Kuni, 3 nữ Yuki, 4 nữ Naoko, lão Utsayo, xin hỏi có người ở sao? Đình viện là không có cửa lớn. Nào cùng Amamiya đến sân vườn cửa thời điểm cũng là hướng về trong đình viện hô. Tầm mắt nhưng là ở trong đình viện nhìn quét mà qua. Bên trong núi giả, suối nước, lều vải, cây cối đều là tràn ngập nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Các ngươi là, ồ, các ngươi không phải vào lúc ấy. Mà rất nhanh chính là có một cô gái đi ra. Ở nhìn thấy Nào cùng Amamiya thời điểm. Nàng ngay lập tức là có chút kỳ quái. Sau khi liền tựa hồ là nghĩ tới như thế chỉ vào Nào cùng Amamiya. Nói rằng, sở dĩ cô bé này đối với Nào cùng Amamiya ấn tượng gặp sâu sắc là bởi vì lúc đó chính mình khiêu vũ. Thời điểm bị chặt chân, ngã chổng vó thời điểm, chính là trước mắt hai người kia trợ giúp chính mình. Vì lẽ đó, nàng ấn tượng mới là đặc biệt sâu sắc. Người tốt. Thay đổi quần áo sau khi chúng ta đều là có chút nhận ngươi không ra a. Nào nở nụ cười, nhìn vị này thanh tân vui tươi cô gái, cũng là cười nói, mà Amamiya cũng là lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, hướng về cô bé này gật gật đầu. Vị này chính là Ecrutech mỹ nữ ngũ tỉ muội lão út. Tên là Sayo, hồng nhạt tóc, ăn mặc một thân màu đỏ ngắn tay. Khả năng là bởi vì trợ giúp quá duyên cớ của nàng. Ở Ecrutech mỹ nữ ngũ tỉ muội ở trong, nào cùng Amamiya quen thuộc nhất cũng là vị lão yêu này. Sayo, có khách sao? Mà vào lúc này, một cái thành thục thanh âm cô gái cũng là vang lên. Sau đó, bốn đạo mỹ lệ thiến ảnh cũng là xuất hiện ở Sayo bên người. Này tự nhiên chính là còn lại bốn vị vũ nữ. Cầm đầu vị kia ăn mặc màu tím cao cổ không có tay tuyến sam. Màu đen quần dài mái tóc màu xanh lam sẫm thành thục nữ tử chính là ngũ tỉ muội bên trong đại tỷ Miki, sau đó là vị kia ăn mặc màu xanh lục thắt lưng sam cùng màu nâu cọ quần tóc lục nữ tử nhưng là hai. Nữ Kuni, thứ hai chính là vị kia ăn mặc màu vàng không có tay. Màu đỏ quần cô gái tóc tím chính là ba nữ Yuki. Cuối cùng chính là ăn mặc cực kỳ phim hoạt hình trắng xanh đan sen ngắn tay. Màu cam quần màu nâu cô gái tóc ngắn nhưng là bốn nữ Naoko. Đương nhiên, hiện tại những này vũ nữ cùng trước Nào cùng Amamiya bản thân nhìn thấy dáng vẻ nhưng là hoàn toàn khác nhau, này trước sau tương phản cảm. Còn đúng là để Nào cùng Amamiya hơi kinh ngạc. Có điều đang kinh ngạc sau khi bọn họ cũng là bình tĩnh lại. Mà vào lúc này, lão Utsayo cũng là nhìn mình đại tỷ, nói rằng là trước đang biểu diễn thời điểm trợ giúp ta hai người kia nha. Hóa ra là các ngươi a. Lần trước ở sàn nhảy sự tình còn đúng là muốn cảm tạ các ngươi a. Khi nghe thấy Sayo lời nói sau khi, Miki cũng là sững sờ. Chợt nhìn về phía Nao cùng Amamiya. Lập tức cũng là nhận ra hai người dáng dấp. Chợt quay về Nao cùng Amamiya cười nói. Các ngươi lần này cố ý tới tìm chúng ta là có chuyện gì sao? Xác thực là có một việc. Nao nở nụ cười. Cũng là quay về Miki nói rằng. Trước hết mời vào đi. Dáng dấp như vậy để cho các ngươi đứng có thể không phải chúng ta đạo đãi khách a. Vào lúc này, Nao vẫn không có đem sự tình nói ra. Đại tỷ Miki chính là đã là cười nói với Nao. Được rồi. Nao cùng Amamiya cũng là không có từ chối. Gật gật đầu. Chính là tùy tùng này 5 vị vũ nữ đi vào trong đình viện. Nơi này tự hồ là ở bố trí cái gì dáng vẻ. Đi ở đình viện ở trong. Nao nhìn chu vi có mấy người ở quét tước và chỉnh lý một vài thứ thời điểm. Cũng là quay về Miki cười nói. Ở Ho-o lễ mừng đại hội sau khi long trọng nhất chính là ở chúng ta đình viện bên trong tổ chức. Trà gặp, vào lúc ấy, ở đây sẽ tụ tập rất nhiều danh lưu cùng cư dân. Trà gặp mục đích là cùng mọi người giao lưu một hồi kiểu Nhật sen. Đàn cổ cùng với trà đạo các loại, cũng là có muốn đem này 5, 4 chút phương diện tri thức giao cho ý nghĩ của mọi người. Chấm ngoặc kép. Miki mím mím miệng, tao nhã nở nụ cười, nói rằng, sau khi ở Ecrutech sàn nhảy vẫn là còn có chúng ta tân vũ đạo buổi biểu diễn. Đến thời điểm làm ơn tất thưởng quang, ân, Nao gật gật đầu, có điều Nao cũng biết, giả như nói Ho-o lễ mừng đại hội kết thúc, phỏng chừng mình và Amamiya e sợ chẳng mấy chốc sẽ rời đi nơi này. Có điều nếu đồng ý. Nao cùng Amamiya tiếp tục ở thành phố Ecrutech ngốc thêm mấy ngày cũng không có quan hệ gì. Dù sao đều ở lại. Sững sờ lâu như vậy rồi. Cũng không để ý vài ngày như vậy. Tùy tùng 5 vị vũ nữ đi đến chiêu đãi khách mời gian phòng. Các nàng ở cho Nao cùng Amamiya tốt nhất trà sau khi chính là dồn dập ngồi ở Nao cùng Amamiya đối. Diện, vào lúc này, đại tỷ Miki cũng là cười nói. Được rồi, hiện tại Nao, Amamiya, các ngươi có chuyện gì là có thể nói rồi. Ta hy vọng có thể mời các ngươi có thể phái ra từng người EV tiến hóa hình. Một số quan hệ, ta EV cần tiến hóa. Thế nhưng trong lúc nhất thời nhưng không có mục tiêu. Chấm ngoặc kép, đối không 5 vị nữ tử cười nói. Này đương nhiên không có vấn đề. Nao âm thanh hạ xuống. Đại tỷ Miki chính là nở nụ cười, nói rằng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.